ơn, đây là kênh đọc truyện của Trầm Radio. Rất vui đồng hành cùng mọi người đến phần 3 của truyện Ngược Chiều Ánh Sáng Anh Yêu Em. Và không làm lỡ thời gian của mọi người, chúng ta cùng nghe tiếp truyện nhé. Chương 11. Tháng 9 thoáng chốc chỉ còn lại mấy ngày, tháng 10 đến trong nháy mắt. Nhiều người mong đợi kỳ nghỉ quốc khánh của tháng này, hy vọng 7 ngày này có thể đi ra ngoài vui chơi một lần cho thỏa thích. Lộ Vô Khả làm việc ở quán bar đã hơn nửa tháng, không có bận như là tưởng tượng. Bình thường chỉ cần bưng rượu, chuyện khác không cần cô làm. 7 ngày lễ quốc khánh, quán bar chắc chắn là đông khách. Bạn của đàn chị là chủ quán, nói làm trong mấy ngày lễ sẽ được nhận tiền lương gấp đôi. Buổi tối, Lộ Vô Khả trở về, liền gọi điện cho bà nội. Mới vừa mở miệng đã bị bà cụ mắng. Kiếm được mấy đồng tiền dơ bẩn kia là thêm được miếng thịt à? Khó khăn lắm mới có cái kỳ nghỉ dài mà không muốn về nhà có phải không? Mẹ nào con nấy, tính tình xấu của bà cụ cùng với đứa con trai cả ngày chơi bời lêu lổng kia không có khác nhau mấy. Bình thường rất thương Lộ Vô Khả, nhưng tức giận lên cũng có thể mắng cô tới cậu quyết long đầu. Lộ Vô Khả chỉ mới nói có vài câu là mấy ngày quốc khánh muốn ở lại đi làm không về, bà cụ đã mắng cô một trận còn cúp điện thoại luôn. Không giống bà nhà người ta, hỏi hàng đứa con gái ân cần, hiền từ hòa ái, căn bản cùng bà không có liên quan chút nào. Bà nội giọng lớn, à thích nằm chơi di động ở giường bên cạnh cũng nghe được. Thấy bà cụ đã cúp điện thoại, cô ấy vứt điện thoại lên giường, lăn lóc từ trên giường bò dậy gọi Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả ngồi ở bên bàn học, quay đầu lại nhìn cô ấy. À thích muốn an ủi cô, đắn đo tìm từ thật lâu mới nói. Thật ra bà rất là nhớ cậu, cậu nghĩ xem cậu bao lâu rồi chưa có về nhà. Kết quả nói xong phát hiện Lộ Vô Khả còn bình tĩnh hơn cả mình, nhìn mình như là tên ngốc. Tớ biết mà. À thích lúc này mới phản ứng lại. Cũng phải, Lộ Vô Khả hiểu bà cô nhất, dù gì đã sống với nhau hơn mười mấy năm. Từ khi mà mẹ cô mất, chính là bà nội đã nuôi cô lớn. Nhưng hiện tại bà nội lớn tuổi, thân thể không còn được như trước kia, không thể làm việc nặng. Lộ Vô Khả có thể làm nhiều hơn một chút thì liền có thể làm nhiều hơn một chút. À thích lại hỏi Lộ Vô Khả, vậy cậu tính như thế nào? Về nhà hay là ở lại đi làm? Lộ Vô Khả giống như là chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục cầm bút làm bài tập. Về nhà, nếu không thì bà nội có thể tìm đến tận trường học đó. A thích cười, thật đúng vậy. Nói xong lại nhìn đầu tóc của Lộ Vô Khả mà phát sầu. Lộ Vô Khả, tớ bắt đầu hối hận ngày đó dẫn cậu đi nhậm tóc, sớm biết vậy mua tóc giả là được rồi. Cô ấy tưởng tượng đến tính tình ngoan cố của bà cụ liền chột dạ. Nếu để cho bà nội nhìn thấy cái mái tóc so với bà chỉ kém có mấy tuổi, có khả năng bà sẽ mồi lửa đốt trụi cái quả tóc này đó. Nếu biết tớ dạy hư cậu liền thảm hơn. Tớ đời này cũng đừng có nghĩ đến là ăn một hạt gạo nào đó của nhà cậu nữa. Bà mà thấy tớ lần nào sẽ lấy chổi đánh tớ lần đó đấy. Lộ Vô Khả làm xong bài tập, xoay người ném đến bàn của cô ấy. Các cô học kỳ này có mấy môn là khóa học bắt buộc nên là được học cùng nhau. Bài tập tớ bỏ trên bàn của cậu, mau chép lại đi. Chờ lát nữa đi học phải nộp bài tập. À thích nghe bài tập đã làm xong, lăn lóc bò ra khỏi giường đi chép bài. Trong ký túc xá có chút buồn, Lộ Vô Khả đi ra ngoài ban công thông khí. Phía dưới có cái đèn đường bị hỏng, ánh sáng mỏng manh lập lòe, giống như là thở thoi thóp của người bệnh. Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vào cái đèn đường kia, không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt đen như là mực, không có ánh sáng. Phòng tắm ở ban công, lách cách một tiếng có người mở cửa đi ra. Vu Hi Nhi, một tay lau tóc, một tay thì cầm di động chơi, mắt không nhìn đường. Bên ngoài lại tối, cô ấy ra cửa không có chú ý liền đâm vào người của Lộ Vô Khả. Điện thoại không cầm chắc, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Lộ Vô Khả cũng không có phát giác cô ấy ra tới, mới lấy lại tinh thần. Thật ngại quá. Ôi, xin lỗi. Vu Hi Nhi cũng đồng thời mở miệng, hai người liếc mắt nhìn một cái. Lộ Vô Khả nhắc nhở cô ấy, nhìn xem di động có hư không. Vu Hi Nhi lúc này mới ngồi xổm xuống cầm di động lên, màn hình không vỡ, cô ấy nói không sao cả. Ký túc xá 4 người, 4 tính cách, nói nhiều nhất thuộc về A Thích. Tưởng Thanh thì tính cách tốt, ai cũng chơi nhưng mà không thân. Vu Hi Nhi thì đôi khi mấy ngày không có thấy bóng dáng. Lộ Vô Khả tuy rằng không có hướng nội, nhưng là người tương đối ít nói. Cho nên ở ký túc xá này, hai người không có thân nhau nhất chính là Vu Hi Nhi và Lộ Vô Khả. Di động của Vu Hi Nhi vang lên âm báo tin nhắn. Lộ Vô Khả thức thời mà rời khỏi ban công. Phù Hy Nhi không để ý đến quyền riêng tư của mình chút nào. Cô ấy xem tin nhắn xong, cũng không quan tâm Lộ Vô Khả có còn ở đây hay không, liền trả lời lại bằng giọng nói, ngữ khí không tính là tốt. Tôi nói không đi là không đi, anh là bố tôi hay sao mà anh quản tôi? Lộ Vô Khả giống như là không nghe được, bước chân cũng không dừng lại, về phòng thu dọn đồ chuẩn bị đi học. Nhân duyên của Thẩm Ngật Tây, người này đến chỗ nào cũng đều không có tệ, đặc biệt là ở trong cái vòng tròn kết giao của anh. Giữa đàn ông có thể trở thành huynh đệ, đôi khi chỉ cần dựa vào cái sở thích hợp nhau. Một phút của câu chuyện cũng có thể chia sẻ với nhau chân thành. Giống Thẩm Ngật Tây, người chơi xe, trong cái vòng kết giao đó tùy tiện xách ra một người đều có tính khí quan giả không sợ chết, giống như là cái mạng được sinh ra để dùng cho những cuộc đua. Chơi đua xe đốt tiền, người có thể chơi được đều không phú cũng quý, nhưng cũng không chịu nổi mấy cái kẻ điên không sợ trời, không sợ đất. Người khác tồn tại là vì ăn uống, muốn cuộc sống đầy đủ, không lo thiếu thốn. Anh là vì ăn bữa nay, đua xe ngày mai, không ăn cũng được. Thẩm Ngật Tây có một người bạn là Vương Tiệm Đông, chính là người như vậy. Trước kia là người thành thành thật thật, đi đường quy củ. Từ năm 26 tuổi ấy, đụng mặt với xe, sao liền đi theo con đường này, đua xe chạy từ trời Nam đến đất Bắc, lại không có sự nghiệp đàng hoàng, toàn bộ tài sản đều đem đổ vào. Người này gần đây mới từ bên Quý Châu trở về, trên người nghèo đến nỗi mà tiền ăn cơm cũng không có. Một cuộc gọi điện thoại gọi Thẩm Ngật Tây ra cứu viện. Lúc ấy Thẩm Ngật Tây cũng nhàn rỗi, không có việc gì, đang bơi lội, nghe điện thoại xong thay đồ đi qua. Nhìn thấy Vương Tiệm Đông giống như là mấy tháng rồi chưa có tắm rửa, tóc dài che mắt, râu ria thì xồm xoàn, lấy thêm cái chén nữa là không khác gì mấy người ăn xin. Thẩm Ngật Tây hỏi hắn sao không tân trang nhan sắc một chút. Vương Tiệm Đông nói không có biện pháp, ngay cả tiền ăn cơm còn không có, chứ nói gì đến tiền để cắt tóc massage. Thẩm Ngật Tây dẫn hắn đi ăn cơm. Anh chưa tới giờ ăn cơm chiều nên ngồi đối diện, tay phát lên lưng ghế hút thuốc. Vương Tiệm Đông khoảng 30 mấy tuổi, ở trước mặt của Thẩm Ngật Tây lại tự giác cúi đầu càng quét bữa lớn trước mặt ngon lành, giống như là mấy tháng rồi không có ăn cơm. Thẩm Ngật Tây hút xong hơi thuốc cuối cùng, thò người kéo gạt tàn qua, bóp tắt tàn thuốc ở bên trong. Anh hỏi, lần này đi chỗ nào? Vương Tiệm Đông trong miệng nhét hai miếng thịt lớn, mở miệng nói mơ hồ không rõ. Quý Châu, bên kia mới xây một đường đua mới. Thẩm Ngật Tây dựa vào ghế, bật lửa cầm trong tay chơi. Như thế nào? Nhắc tới xe thì Vương Tiệm Đông rõ ràng là có tinh thần, sự tự ti trong xương cốt bị quét sạch, giọng nói trung niên tục tằn. Một chữ thôi, đã. Bên kia tất cả đều là núi, chạy lên rất là kích thích. Thẩm Ngật Tây chỉ nghe cười cười. Vương Tiệm Đông lại hỏi anh, bên kia có người đồn, nói đường đua kia có khả năng sẽ có người muốn đầu tư tổ chức cuộc đua, khoảng 1-2 tháng nữa, đến lúc đó cậu có đi không? Thẩm Ngật Tây đem bật lửa ném lên trên bàn, giọng điệu không chút để ý. Vì cái gì không đi? Dục vọng tranh đua thắng bại của đàn ông đều ăn vào tận trong máu thịt, chỗ nào có kích thích liền đi vào. Vương Tiệm Đông hướng anh giơ giơ ngón cái, không hổ danh là người trẻ tuổi, có thực lực cùng tiềm năng nhất. Thẩm Ngật Tây cánh tay phát trên ghế, không khách khí mà cười một tiếng. Đi thì đấu cùng cái này có cái rắm gì quan hệ? Đừng có tân bốc quá lên, không có thú vị, anh nói. Nói xong thì lấy thuốc với bật lửa trên bàn. Anh ăn đi, tôi ra ngoài hít thở không khí. Ăn xong đưa Vương Tiệm Đông về, đi ngang qua tiệm cắt tóc. Thẩm Ngật Tây dừng xe đối diện tiệm, bảo Vương Tiệm Đông đem quả đầu kia cắt đi. Đây là một trấn trong lòng thành phố, Vương Tiệm Đông có nhà ở đây. Chỉ là một trấn nhỏ bình thường, mái nhà dân cao thấp đan xen, xe máy với xe đạp xuyên phố luồn hẻm. Tiệm cắt tóc đối diện treo biển hiệu cắt tóc. Vương Tiệm Đông xuống xe, băng qua đường cái. Thẩm Ngật Tây không đi theo, hạ cửa sổ, hút điếu thuốc, giết thời gian. Vương Tiệm Đông ở cửa tiệm gặp người quen, một cô gái từ bên trong đi ra. Hắn chắc nhận biết người này, gật đầu chào hỏi. Thẩm Ngật Tây hút thuốc không có quan tâm, mấy đứa con nít đùa giỡn chạy ngang qua. Anh liếc mắt thoáng nhìn, liền thấy được cô gái đứng trước mặt của Vương Tiệm Đông. Thoạt nhìn thì cô gái đó với Vương Tiệm Đông cũng không có quen thuộc lắm, khả năng ngay cả giao tình cũng không có. Nếu không phải Vương Tiệm Đông chào hỏi trước, thì có khi người ta cũng chẳng thèm nhìn hắn. Thấy rõ gương mặt kia, Thẩm Ngật Tây cười cười. Vương Tiệm Đông với Lộ Vô Khả cũng chỉ gật đầu chào nhau, sau đó liền rời đi. Thẩm Ngật Tây từ ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới mái tóc cô đã nhộm lại, không khác màu tóc ban đầu mấy. Một đầu tóc đen lại thêm gương mặt vừa nhỏ vừa ngây thơ. Cô kéo theo cái vali đen chắc là về nhà. Thẩm Ngật Tây mới nhớ tới là mấy ngày này là ngày nghỉ dài hạn, lại nghĩ tới lúc trước ở dưới khu dạy học nhìn thấy mái tóc màu xám như là cụ già của cô, anh buồn cười. Vừa nhìn là biết nhuộm lại tóc đen rồi mới về nhà, ở trước mặt của người nhà giả vờ làm con gái ngoan, nhìn cũng giống lắm. Anh nhìn bóng dáng của cô, cánh tay vươn ra ngoài cửa sổ búng búng tàn thuốc. Lỗ Vô Khả kéo vali nhanh chóng biến mất ở góc đường, dòng người chen chúc. Thẩm Ngật Tây thu hồi ánh mắt. Đàn ông cắt tóc không có phiền toái như là phụ nữ. Vương Tiệm Đông mười mấy, 20 phút sau đã đi ra rồi. Mới vừa kéo cửa lên, liền nghe thấy Thẩm Ngật Tây hỏi hắn: "Anh quen cô gái nhỏ lúc nãy à?" Vương Tiệm Đông bị anh hỏi ngốc: "Người nào?" Trong xe khói thuốc hơi nồng, Thẩm Ngật Tây mở cửa sổ thông gió, liếc mắt nhìn hắn. Trong miệng của anh còn ngậm thuốc, nâng cằm chỉ tiệm cắt tóc đối diện, chính là người xách vali lúc nãy. Nói như vậy, Vương Tiệm Đông mới biết được là anh nói ai, bừng tỉnh đại ngộ. "À, cậu nói em ấy hả? Là con gái nhà lão Lộ, sống ở trước nhà tôi." "Sống trước nhà anh à?" "Chính là khu nhà trước nhà tôi đó." Vương Tiệm Đông nói, "Nơi chúng tôi ở có một ít khu dân cư cũ, không có như là hiện tại được chú ý đến. Hai khu nhà cách nhau con hẻm nhỏ, đối phương ở trong nhà nói gì đều nghe được rõ ràng. Nhà lão Lộ cũng ở lầu 3, thường xuyên qua lại liền quen biết." Thẩm Ngật Tây cánh tay gác lên cửa sổ xe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua một lúc anh hỏi: "Lúc nãy anh nói ngày mai đi chỗ nào?" "Vừa rồi cơm nước xong, trên đường lại đây, Vương Tiệm Đông nói với Thẩm Ngật Tây ngày mai đi chỗ nào đó đua xe, còn hỏi anh ngày mai có đi không, so tài một trận." Thẩm Ngật Tây không biết có chuyện gì, liền từ chối. Vương Tiệm Đông nói: "Ở bên kia thành Nam, chỗ đó tối mai có tổ chức thi đấu tự phát. Tổ chức đua xe tự phát không nhiều quy tắc, chỉ cần kích thích là đủ." Thẩm Ngật Tây nghe vậy thì nhướng mày. Vương Tiệm Đông nóng lòng muốn thử: "Cậu có đi không?" Thẩm Ngật Tây không trả lời vấn đề này của hắn mà hỏi: "Nhà anh có phòng dư không?" "Phòng có rất nhiều." Vương Tiệm Đông nói: "Chỉ là ở không được thoải mái như là mấy chỗ bình thường cậu ở đâu." Thẩm Ngật Tây khởi động xe, đánh tay lái: "Ở đâu mà chả như nhau. Đều là đàn ông với nhau, chút tâm tư nhỏ này với con gái không có lừa được ai. Ngay cả Vương Tiệm Đông là đàn ông 30 mấy tuổi, hắn cũng từ trẻ tuổi trở thành." Vương Tiệm Đông trong lòng rõ rành rành hỏi: "Đối với con gái nhà lão Lộ có ý tứ à?" Thẩm Ngật Tây không nói đúng, cũng không có nói không đúng, chỉ hừ cười: "Anh nói xem." Trước khi vào chương tiếp theo thì làm phiền mọi người vài giây nhé. Các bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Lưu ý, Trầm chỉ có hai kênh là Trầm Radio và Nhà Trầm Radio. Cả hai kênh đều hoạt động trên YouTube. Trầm không có app truyện, cũng không có hoạt động ở nền tảng nào khác. Dạo gần đây có rất nhiều nơi copy truyện của Trầm đọc về nhà của họ mà Trầm không hay biết gì cả. Nếu các bạn thấy Trầm ở nơi đâu ngoài hai kênh của Trầm thì đó là họ tự lấy âm thanh truyện của Trầm đấy ạ. Mong mọi người không ủng hộ họ và thông báo cho Trầm biết nhé. Chương 12. Gia đình Lộ Vô Khả ở đây đã được 7-8 năm, cột điện ở ngã tư đường dầm mưa dãi nắng mười mấy năm, dây điện vàng lủng lẳng treo ở phía trên. Nơi này ngõ nhỏ rất hẹp, xe hơi không thể đi vào, 5-6 tầng lầu cao ở hai bên là khu nhà dân cư cũ, chắn ánh sáng ban ngày, có người phơi quần áo ở ban công nước nhỏ xuống không ngừng. Lộ Vô Khả vòng qua vệt nước đi về nhà, cô xách theo vali, leo 3 tầng lầu, ngực hơi phập phồng, đứng ở cửa thở một chút. Qua một lát cô mới tìm chìa khóa mở cửa. Lúc mà đẩy cửa đi vào thì bà cụ đang ở trong phòng khách nhặt rau. Tivi mở rất to, bên trong mẹ chồng cùng con dâu cãi nhau ngất trời. Triệu Cẩm Quân nhìn cô một cái thu hồi tầm mắt, vẫn còn giận dỗi. Lộ Vô Khả treo chìa khóa lên bức tường bên cạnh gọi bà: "Bà nội." Triệu Cẩm Quân không để ý tới cô, chỉ lo nhặt rau. Lộ Vô Khả cũng không gọi lại, đẩy vali vào trong phòng, xuống bếp rót hai ly nước. Lúc mà xoay người không cẩn thận đụng vào chảo, tay bị bỏng co trục lại, ly thủy tinh trong tay rơi trên mặt đất. Quả nhiên bà cụ ở trong phòng khách nghe tiếng vang, lập tức ném mớ rau xuống chạy vào trong bếp, ngữ khí sốt ruột: "Làm sao vậy?" Lộ Vô Khả không phải là người không biết làm nũng, bà cụ nói từ nhỏ ở trong nhà cô là người biết làm nũng nhất. Như hiện tại cô lặng lẽ nhìn bà nội với đôi mắt to tròn ngập nước: "Tay con bị bỏng rồi ạ." Triệu Cẩm Quân nhìn cháu gái như vậy làm gì mà tức giận nữa, đau lòng vô cùng, cầm tay cô nhìn xem: "Sao lại không cẩn thận vậy, nhanh đưa cho bà nội coi." Lộ Vô Khả thoải mái duỗi tay cho bà xem. Triệu Cẩm Quân hiếp cặp mắt lão dùng sức nhìn: "Ôi, bỏng đỏ rồi." Cháu gái bị thương một chút cũng làm cho bà cụ đau lòng muốn chết. Bà luống cuống tay chân, mở vòi nước, kéo tay của Lộ Vô Khả qua để dưới vòi nước. Lộ Vô Khả nhìn dáng vẻ lo lắng của bà nội, cái miệng nhỏ không có lưu tình, không phải nói không có để ý tới con nữa sao? Bà cụ trăm triệu lần không nghĩ tới cô còn nhớ chuyện này, đánh cánh tay của cô. Con nha đầu này còn nhớ kỹ chuyện này có đúng không? Tai còn đau không mà ở đây suy nghĩ tính sổ cùng bà nội? Lộ Vô Khả cười đến mắt cong cong. Triệu Cẩm Quân vừa thấy cháu gái cười thì tâm tình cũng tốt lên, nói với cô, nhìn da thịt thì non mịn, nhưng mở miệng ra thì rất là lợi hại. Bà điểm điểm chớp mũi của Lộ Vô Khả, con đúng là quỷ nhỏ mang thù mà. Lộ Vô Khả nói, học từ bà nội đó. Triệu Cẩm Quân giả vờ trừng cô một cái, nói cho con biết, con chỗ nào cũng giống ta, không biết mỗi ngày trong đầu suy nghĩ cái gì. Bà vỗ vỗ tai của Lộ Vô Khả để dưới vòi nước, da thịt non mịn này không có giống ta. Bà nội con cho dù ít ra đường cũng không có trắng được như con. Không biết lời này chạm vào nơi nào của Lộ Vô Khả, ánh mắt bỗng tối sầm xuống. Bà cụ tuổi lớn, đầu óc không có linh hoạt như trước kia, có đôi khi nói chuyện không nghĩ, đến khi mà phát hiện không cẩn thận, lỡ lời đã không kịp thu lại. Bà vỗ vỗ miệng, ôi cái miệng này của ta. Lộ Vô Khả giống như là không có việc gì, phản phất vừa rồi, kỳ như là ảo giác. Cô mím môi, bà nội con đói bụng, cái chảo vừa rồi là bà nấu cho con ăn có phải không? Triệu Cẩm Quân biết cháu gái ngoan, cho bà cái bậc thang đi xuống. Ừ, đúng đúng, nhìn cái đầu này của ta thật sự là già rồi, vô dụng, con mau đi tìm thuốc trị bỏng bôi lên đi, bà nội đem đồ ăn qua cho. Chờ Lộ Vô Khả đi ra ngoài, bà cụ một mình ở phòng bếp ảo não vỗ mấy cái vào miệng của mình. Cái miệng này đúng là không giữ được lời mà. Lần này, Phương Tiệm Đông ở bên ngoài hơn 10 ngày nửa tháng không có về nhà. Hắn không vợ không con, người vừa đi thì trong nhà không có ai quét tước. Ngoài ý muốn là trong nhà không bụi mấy, hắn vào nhà liền mở cửa sổ thông gió. Nhà này nếu 1-2 năm không ở, trở về không cần dọn dẹp cũng có thể trực tiếp ở được. Thẩm Ngật Tây quét mắt qua đống quần áo bẩn trên sofa, nhướng mắt nhìn bốn phía, ngồi xuống sofa. Tuy rằng nơi này không tính là tốt nhưng cũng không có tệ lắm, không có nhà máy ô nhiễm, không khí thoải mái. Hắn đang nói, đột nhiên bị Thẩm Ngực Tây cắt ngang, anh nâng chân. Chủ nhà ở đây còn cho thuê không? Phương Tiệm Đông không nghĩ tới anh sẽ suy nghĩ như vậy, suýt chút nữa thì cắn trúng lưỡi. Cái gì? Thẩm Ngực Tây thảnh thơi, ngồi trên sofa. Phương Tiệm Đông hỏi, cậu nói thật hả? Thẩm Ngực Tây liếc mắt nhìn hắn, cười hừ một tiếng. Là giả đó. Phương Tiệm Đông lúc này mới phản ứng lại, vị thiếu gia này đang nói giỡn, cũng chỉ có đầu óc như hắn mới tin. Người ta có thể muốn bao nhiêu phòng tốt chẳng được, sao có thể muốn sống ở cái địa phương nát này? Hắn hỏi Thẩm Ngật Tây muốn uống nước không? Thẩm Ngật Tây xua xua tay, đứng dậy đến ban công bên cửa sổ, sờ hộp thuốc, rút ra một điếu nhét vào trong miệng. Chỉ muốn hút điếu thuốc thôi. Anh ném một điếu cho Phương Tiệm Đông, Phương Tiệm Đông tiếp được. Ánh mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, Phương Tiệm Đông theo ánh mắt của anh nhìn qua, biết anh đang nhìn cái gì, liền nói, kia là nhà của lão Lộ. Nhà ở đây chỉ nhỏ như vậy, có thông gió đã không tồi, một cái ban công nhỏ treo rèm chống mũi. Bên trong kia tiếng tivi hỗn loạn, có tiếng người nói chuyện, hình như là đang kêu ai ăn cái gì đó. Xuyên qua cái rèm chống mũi kia, Thẩm Ngực Tây thấy được giấy khen dán đầy tường, có người đem dán kín cả tường, có cái đã bạc màu, nhìn ra giấy khen này cũng mười mấy năm, tính chắc là từ thời còn đi nhà trẻ. Thẩm Ngực Tây rầu rĩ cười, ngậm điếu thuốc, nâng cằm hướng về phía bên kia. Mấy cái này là của ai? Cái gì? Cái mớ vàng vàng hồng hồng kia kìa. Phương Tiệm Đông nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới có người cảm thấy hứng thú với thứ đồ kia. Nhìn bên kia nửa ngày mới biết được là anh đang nói đến giấy khen. Ồ, cái kia hả? Chắc chắn là của con gái nhà lão Lộ. Nhà bọn họ có đứa con gái, bà nội coi như là bảo bối. Mấy thứ này phỏng chừng là bà nội của em ấy dán lên. Phương Tiệm Đông nói, nghe nói đứa nhỏ này chăm học, từ nhỏ đi học năm nào cũng đứng nhất. Bà nội cực kỳ vui đến mức mà có thể đem cái ghế dựa ra, ngồi cùng hàng xóm, khoe cháu gái của mình nửa ngày. Không biết vì cái gì, Thẩm Ngực Tây đột nhiên nghĩ đến gương mặt nhỏ, trắng nõn sạch sẽ, còn có bộ dáng cô ngày ấy kẹp điếu thuốc hút, tuy rằng không hút được ngụm nào. Anh cười một tiếng, Phương Tiệm Đông không rõ nguyên do. Cười cái gì? Điếu thuốc trong miệng của Thẩm Ngực Tây không chăm, chỉ ngậm chơi. Tầm mắt của anh rời đi mặt tường đầy giấy khen kia, lấy thuốc ra ném đến chậu qua bên cạnh, giọng điệu lười nhác, đừng có ở trong phòng nữa, đi dạo đi.

Lộ Vô Khả đụng phải ánh mắt, thấy anh không có đứng đắn cười cười, ngại quá tài trùng một chút. Ngay cả giả vờ cũng lười, chỉ kém nói ra là tôi cố ý làm vậy. Nam sinh ở độ tuổi này da thịt đều gầy, mấy tên bên cạnh nghe vậy thì cười hì hì, phá hỏng hướng của Lộ Vô Khả nói: bạn học lừa cậu đó, cậu ta là cố ý. Thẩm Ngật Tây bị người ta vạch trần ngay ở trước mặt cũng không có ngượng ngùng, vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ kia, không sợ cô biết. Lộ Vô Khả không cảm thấy ngoài ý muốn, Thẩm Ngật Tây chính là người như vậy. Anh ở trước mặt người ta, cho dù trong xương cốt vài phần hư hỏng đến đâu cũng sẽ không vì ai mà thu liễm. Không sợ bị người biết, cũng không sợ bị người chỉ trỏ trỏ. Anh nhìn cô, ánh mắt so với bình thường nhìn cô tựa hồ như là không giống nhau, cũng không rõ là khác nhau chỗ nào. Trong giọng nói của anh mang theo vẻ lười nhác: bạn học đã giúp quả bóng tới đây. Nếu là cô gái khác sẽ sớm đá bóng lại rồi, nhưng Lộ Vô Khả thì không. Cô dùng cặp mắt kia, cặp mắt mấy ngày hôm trước bị sặc khói thuốc nhìn anh, trợn mắt nói dối: chân của tôi đau. Cô cũng biết diện mạo của mình có ưu thế gì, ai nhìn bộ dáng ngây thơ kia cũng không có nghi cô đang nói dối. Sự thật chứng minh chiêu này quả nhiên là hữu dụng. Mấy người con trai bên cạnh không ai là không tin, ai cũng tin. Cố tình người cô muốn lừa nhất thì không. Không giống những người khác, trên mặt của Thẩm Ngật Tây không có ý tin tưởng, nhướng mày. Qua một lát anh trũ mắt cười một cái, lại ngước mắt nhìn cô. Giây tiếp theo đã nghe anh cười nói: không đá được à? Vậy được. Anh cắm tay vào túi, từ khung sắt thẳng người dậy: tôi qua đó. Chương 14. Thẩm Ngật Tây thật sự nói được thì làm được, không nói hai lời liền tới bên đây. Anh mới vừa chơi bóng xong, áo thun ướt đẫm, bước đi trong gió, quần áo dán lên thân thể anh phát quạ ra muối cơ bụng. Lộ Vô Khả không nghĩ là anh sẽ đi qua, nam sinh thân cao chân dài, không chờ cô nhớ ra phải đi thì đã chậm rãi ở trước mặt của cô. Mùi thuốc lá cùng hóc môn nam tính hòa lẫn ngưng động trong không khí, khoảng cách nam nữ cách xa vào giờ phút này bị phóng đại vô hạn. Bên cạnh có cái thùng rác, anh thuận tay ném chai nước có ga mới uống một nửa vào, phát ra một tiếng lạch cạch. Anh không có lập tức nhặt bóng, mà trước tiên là quay đầu lại nhìn cô. Lộ Vô Khả đứng tại chỗ không có nhúc nhích, thấy anh nhìn đến khi mà nhận được ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của anh. Thẩm Ngật Tay rũ mắt, Lộ Vô Khả dời đi ánh mắt trước, trên đỉnh đầu tự hồ như là nghe thấy anh cười một tiếng. Cô dứt khoát quay đầu nhìn cửa hàng nhỏ bên kia, muốn nhìn à thích ra chưa. Thẩm Ngật Tay nhìn theo ánh mắt của cô: chờ người à? Lộ Vô Khả rốt cuộc thì mở miệng, muốn mượn chuyện này thoát thân. Ừ, đi đây. Anh tự hồ chỉ chờ có thời cơ này, tay thò vào túi lấy bao thuốc ra cười: không phải nói chân đau sao, không đợi người lại đây đón em à? Lộ Vô Khả. Thẩm Ngật Tay giống như là đang xem kịch vui, cũng không có vạch trần cô. Anh nhét điếu thuốc vào miệng, muốn tìm bật lửa, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên nâng mí mắt nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm điếu thuốc trong miệng của anh. Anh nhướng mày buồn cười nói: yên tâm, không hút trước mặt của em. Nghe giống như là câu nói ôn nhu, nhưng mà trên thực tế lại không có đứng đắn. Không hút ở trước mặt của cô, miệng cho cô bị khói làm đến vành mắt đỏ hồng như là lần trước. Lộ Vô Khả nhìn sang chỗ khác, cô đương nhiên là biết lời này có ý gì. Thẩm Ngật Tay chơi xấu cũng không sợ cô biết, quang minh chính đại để cô nhìn. Vài tiếng cười từ trong lòng ngực truyền ra, hỏi cô: em tên gì? Lộ Vô Khả không muốn nói cho anh, cúi đầu nhìn mũi chân của mình không nói gì. Thẩm Ngật Tay nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô, cười một tiếng: kết quả từ cửa hàng nhỏ bên kia, à thích sớm không tới, trễ không tới, cố tình lúc này đi ra, còn chưa thấy người liền liều mạng kêu tên Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả than thầm: à thích giọng lớn, muốn Thẩm Ngật Tay không nghe cũng khó. Lộ Vô Khả giả chết không đáp lại à thích, nhưng mà Thẩm Ngật Tay cũng không phải là người hiền lành gì, ý đồ trước mặt của anh lừa dối, làm gì có cửa dễ như vậy. Anh từng gặp qua cô ở cùng với A Thích. Anh liếc mắt nhìn A Thích bên kia một cái, hừ cười một tiếng: Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả rủ lông mi xuống, trung nhẹ. Thẩm Ngật Tay trong miệng ngậm điếu thuốc, không chăm, tay bỏ trong túi, từ trên cao nhìn xuống liếc cô, cà lơ vớt vơ. Nghĩa là một đường không có chông gai, không có gì cản đường à? Hai người đứng gần nhau, thậm chí Lộ Vô Khả có thể nghe thấy giọng nói từ tính mê hoặc lòng người của anh. Nam sinh nói chuyện giọng lười biếng, lại không có đứng đắn. Lộ Vô Khả rốt cuộc thì chịu lên tiếng, ngẩng đầu nhìn anh: muốn tên tôi để làm gì? Anh nhìn cô bình tĩnh hỏi lại: em nói tôi muốn làm gì? Lộ Vô Khả giả ngu cố tình nói: không biết. Thật là không biết à? Thẩm Ngật Tây hiếp mắt nhìn cô. Tôi nói cho biết. Cô lại im lặng. Thẩm Ngật Tây thấy bộ dáng của cô như vậy, cười cười, liếc mắt nhìn A Thích ở bên kia, đang nhìn không biết là có nên lại hay là không. Anh khom người, một tay cầm quả bóng rổ lên. Nam sinh bàn tay to rộng, khớp xương rõ ràng, nằm ngón tay dễ dàng mà nắm bóng rổ. Anh hù dọa cô. Lần sau, để tôi bắt được em, tôi sẽ nói thật cho em biết. Tốt nhất là em nên tránh mặt của tôi. Lộ Phu Khả nhìn anh rồi dời mắt. Thẩm Ngật Tây cười, không nói gì nữa, xoay người ngậm điếu thuốc không đốt rời đi. Lộ Phu Khả mắt nhìn theo bóng lưng của anh. Sau khi mà về đến ký túc xá thì A Thích liền điên cuồng quanh quanh tạc tạc Lộ Phu Khả một trận. Trên đường trở về, Lộ Phu Khả cũng bị cô ấy nói mãi một đường, lỗ tai như là sắp một kén. Lộ Phu Khả ngồi trước bàn mình, A Thích ngồi trên bàn của cô giống như là đang thẩm vấn. Lộ Phu Khả, thành thật khai ra, Thẩm Ngật Tây tìm cậu làm gì? Trong ký túc xá chỉ có hai người các cô, giọng của A Thích rống lên đến nỗi mà lỗ tai của cô phát ngứa. Lộ Phu Khả giơ tay nhéo nhéo lỗ tai của mình. Cậu phiền chết đi được, cậu có thể hỏi cái khác không? Câu này A Thích đã hỏi không dưới 10 lần. Lộ Phu Khả mỗi lần trả lời đều là ba chữ kia, không có gì. A Thích tin cô mới lạ. Cậu đừng có lừa tớ, chỉ cần là Thẩm Ngật Tây tìm tới cậu, sao có thể là không có chuyện gì được. Cô ấy bắt đầu viết văn, trai đơn gái chiếc, ba ngày ba mặt nói chuyện phím, hàn huyên vài phút, cậu cũng dám nói ba chữ không có gì này. Mỗi lần Lộ Phu Khả nghe cô ấy đọc văn liền mắc cười, trước mắt cũng không nhịn được mà cười nói. Cô cầm sữa bò trên bàn, cắm ống hút vào nói. Đúng là không có gì mà. A Thích có chút dao động. Thật không có gì à? Lộ Phu Khả một chữ cũng không đổi nói. Đúng là không có gì. A Thích chật một tiếng, cảm thấy 10 phần khó hiểu. Đây không phải là phong cách của Thẩm Ngật Tây nha. Lộ Phu Khả không nói chuyện, chậm rãi cắn ống hút, uống sữa. Thôi quên đi, tâm tư con trai sao mà còn khó đoán hơn là con gái thế nhỉ? Cô ấy từ trên bàn của Lộ Phu Khả nhảy xuống. Tớ còn tưởng rằng cậu cuối cùng cũng có thể thoát kiếp FA. Thật không có thú vị. A Thích giống như là người mẹ, hận không thể đem con gái gả ra ngoài. Lộ Phu Khả rốt cuộc thì đem vị đại Phật này tiễn đi. Cậu nên lo cho mình đi. Tớ đã yêu sớm từ cao trung rồi, lo lắng cái gì chứ? A Thích nói, nếu lo lắng thật, mẹ tớ có thể mở chú đại bi cho tớ nghe, vơi đi nỗi buồn phiền nhiễu. Lộ Phu Khả lạnh nhạt, tớ đoán chắc hiện tại dì rất là muốn dắt cậu vào chùa đó. Cậu vậy mà nói trúng đấy, mấy ngày tớ ở nhà bà ấy luôn cố gắng thuyết phục tớ đi chùa lễ Phật cùng bà. Nói xong thì đột nhiên nhớ tới cái gì, lùi lại hỏi cô. Đêm nay cùng nhau xem phim ma không? Lộ Phu Khả nghe hai từ đó, nghĩ cũng không cần. Không. Không thì thôi, tớ coi một mình. Kỷ niệm ngày thành lập trường là ngày 10 tháng 10. Hôm nay trường cho nghỉ một ngày. Học sinh còn chưa có đem tâm tư từ kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn thu lại thì lại có thêm một ngày nghỉ nữa. Mấy ngày nay, Lộ Phu Khả không gặp lại Thẩm Ngật Tây. Sáng sớm ngày kỷ niệm, ngày thành lập trường, trời còn chưa có sáng, Lộ Phu Khả đã bị một cuộc điện thoại của đàn chị đánh thức, bảo mọi người nhanh chóng rời giường, đến phía sau hội trường chuẩn bị. Trước khi mà lên sân khấu biểu diễn, có một đống chuyện rườm rà đang đợi các cô, thay trang phục, hóa trang sân khấu, chỉ chuyện này đã tiêu tốn mấy tiếng đồng hồ. Không biết trường học đi chỗ nào kiểm tra, mười mấy chuyên viên trang điểm hạng 3 là cùng một chỗ, sau lưng quần áo, đều in logo giống nhau. Họ cũng không có quan tâm người ta da trắng hay là da đen, đều bôi phấn cùng màu lên mặt của các cô, trông y như là bôi một lớp bột. Trên tay cầm một cái bông dặm phấn to bằng bàn tay, tán muốn cày da mặt, cục bông đó còn bẩn nữa. Đàn chị nhìn đám người này liền cảm thấy không có đáng tin cậy, đơn giản cầm đồ trang điểm của mình, tự mình ra trận trang điểm cho các cô. Lúc mà trang điểm cho Lộ Phu Khả, đàn chị liên tục khen Lộ Phu Khả da đẹp. Nó cô lớn lên trắng như vậy, còn nói đùa là phấn nền bôi lên chỉ khiến cho mặt cô thêm đen. Cô múa solo nên trang phục và trang điểm khác những người khác. Đàn chị cũng không tạo hình cho cô quá phức tạp, ở bên cạnh giúp cô tết tóc. Bận khoảng 3-4 tiếng, chờ Lộ Phu Khả trang điểm tạo hình xong, dưới hội trường đã lục đục có người vào ngồi. Ngoài hội trường, trên sân trường càng náo nhiệt, dòng người chen chúc xô đẩy so với dòng người vội vàng đi học hàng ngày thì hoàn toàn khác. Thẩm Ngật Tây với Tề Tư Minh ở ngoài trường lăn lộn suốt đêm, giờ mới về lại càng khác hơn. Hai người dựa vào lan can hành lang tòa nhà dạy học, dưới sân trường thì người càng nhiều hơn, náo nhiệt như là cái chợ. Hai ngày gần đây Thẩm Ngật Tây không ở trường, trong nhà có chút việc, bay về bên thủ đô 2 ngày, tối hôm qua mới về lại Lam Giang. Thẩm Ngật Tây nhìn dòng người, hỏi Tề Tư Minh, hôm nay là ngày mấy? đám người bọn họ bình thường ngay cả hôm nay là thứ mấy, học môn gì cũng không biết. Thẩm Ngật Tây đột nhiên hỏi như vậy, đúng là làm cho Tề Tử Minh chết đứng. Chợt nghĩ đến tối hôm qua có một nữ sinh khoa nghệ thuật nhắn cho hắn một tin nhắn, bảo hắn hôm nay đi xem cô ta biểu diễn, mới đột nhiên nhớ ra là hôm nay là ngày hội của trường mình. Hắn phổ đầu, kỷ niệm ngày thành lập trường, hôm nay là ngày 10, sao tự nhiên quên mất chuyện này nhỉ? Nhưng mà cho dù bọn họ có nhớ rõ thì cũng chả có tác dụng gì. Ở trường này, 2 năm bọn họ chưa từng tham gia bất cứ hoạt động vui chơi giải trí nào, ngay cả hội trường cũng chưa từng bước vào, nhiều lắm cũng chỉ vào nghỉ thôi. Kỷ niệm ngày thành lập trường à? Cho nên khi mà lời này từ trong miệng của Thẩm Ngật Tây hỏi ra, thật sự làm cho Tề Tử Minh sửng sốt. Bình thường Thẩm Ngật Tây không có hứng thú gì với mấy chuyện nên là chẳng bao giờ hỏi hắn. Hắn có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, đúng vậy, là hôm nay, làm sao vậy? Thẩm Ngật Tây không lập tức trả lời hắn, nhìn dáng vẻ giống như là đang cân nhắc cái gì đó. Qua một lát anh hỏi, có tiết mục văn nghệ gì không? Không phải chứ, Tề Tử Minh nói, bạn gái trước của cậu đến từ chuyên ngành phủ đạo, mỗi ngày lên lớp xong liền ở trong phòng tập để chuẩn bị cho tiết mục ngày kỷ niệm thành lập này, cậu không biết à? Còn có một câu mà Tề Tử Minh chưa nói, vừa nhìn liền biết căn bản chưa từng để tâm tới. Thẩm Ngật Tây chắc là đang suy nghĩ. Đúng là không biết. Tề Tử Minh hỏi anh, cậu hỏi chuyện này mà làm gì, cậu muốn đi à? Thẩm Ngật Tây liếc mắt nhìn hắn, không được sao? Được được, Tề Tử Minh kéo dài ngữ điệu, sao là không được? Nhưng mà hắn thật sự rất là tò mò, sao hôm nay Thẩm Ngật Tây lại đột nhiên muốn đi tham gia cái hoạt động nhàm chán lại lãng phí thời gian này. Ngay cả Tề Tử Minh cũng sẽ không vì tin nhắn tối qua của bạn nữ kia muốn hắn đến thì hắn sẽ đến, huống chi là Thẩm Ngật Tây. Hắn chật một tiếng dán sát vào Thẩm Ngật Tây, nè Ngật ca, có phải cậu lại nhìn trúng ai rồi? Lần này là chuyên ngành nào? Thẩm Ngật Tây liếc mắt nhìn hắn một cái, muốn biết à? Tôi không muốn biết mới là lạ ấy, được không? Thẩm Ngật Tây cười cười đá chân của hắn, muốn biết thì trước tiên dẫn đường cho tôi đã. Đến hội trường à? Không thì đi đâu? Chết tiệt đi thật à? Tề Tử Minh chấn kinh rồi. Thẩm Ngật Tây hiếp mắt, cậu tưởng tôi nói giỡn à? Không dám không dám, nhưng Tề Tử Minh còn chưa có từng thấy qua anh như vậy, thật sự là tò mò chịu không được, có tinh thần mà hỏi. Nhưng mà cậu muốn đi mà làm gì? Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi chậm rãi đi xuống lầu, tính tính một chút, có con cá nào đó bị anh nhìn chằm chằm đã 2 ngày rồi không có gặp, đúng là trốn khá kỹ đó. Anh hừ cười, ngữ khí vừa nghe liền biết là không đứng đắn, đi bắt người. Chương 15. Tiết mục múa solo của Lộ Vô Khả được xếp ở giữa. Lúc mà lãnh đạo còn đang nói chuyện ở trên sân khấu, các cô đã bị nhân viên công tác kêu ra sau hậu trường chờ. Buổi sáng thì Lộ Vô Khả đi gấp, di động đối với cô không quan trọng lắm, liền không mang. Nhưng những người khác trong lúc mà chờ có di động để mà chơi, chỉ có cô là không có. Các tiết mục đầu rất là nghiêm túc, không phải đọc diễn văn thì cũng hợp xướng. Hầu hết các tiết mục đều có không dưới 4-5 người biểu diễn, mọi người đều đứng theo nhóm, chỉ có mình Lộ Vô Khả đứng đó có chút quạnh quẽ. Nhưng mà bộ dáng của cô nhìn qua cũng khiến cho người ta cảm thấy cô không muốn nói chuyện. Trong lúc mà đi nhà vệ sinh, cô ngoài ý muốn gặp được Vu Hi Nhi ở bên cửa sổ hút thuốc. Vu Hi Nhi nghe thấy tiếng nước chảy quay đầu nhìn lại, cô ấy tết tóc đua sam, trang điểm theo phong cách khói rất là khoa trương. Cũng may là cô ấy lớn lên đẹp, không có bị tạo hình này liên lụy. Vu Hi Nhi học chuyên ngành âm nhạc, tạo hình này chắc là lên biểu diễn rock and roll. Nhưng trong ấn tượng của Lộ Vô Khả, A Thích nói với cô là Vu Hi Nhi đánh dương cầm là lợi hại nhất. Lần trước hai người gặp mặt là tại ban công, chỗ của Lộ Vô Khả làm rơi di động của cô ấy. Mấy ngày nay, Vu Hi Nhi cũng không có ở ký túc xá, ngay cả Tưởng Thanh cũng không biết là cô ấy đi đâu. Tiểu công chúa không biết gặp phải chuyện gì, gần đây cả người thay đổi. Hai người không oán không thù, bình thường tự nhiên chào nhau một chút. Lộ Vô Khả ở bồn rửa tay bên kia, mở vòi nước rửa tay. Nơi này là lầu 3, nhà vệ sinh giống như là bị lọt gió. Gió phổ vào làn váy của Lộ Vô Khả, một tầng váy hơi mỏng dán ở mắt cá chân vừa trắng vừa nhỏ của cô. Cổ chân đeo một cái vòng nhỏ màu bạc tinh tế. Vu Hi Nhi thu hồi ánh mắt từ trên chân của cô, hỏi cô, cậu có mang thuốc giảm đau không? Lộ Vô Khả không nghĩ tới cô ấy sẽ hỏi cái này, từ trong gương dương mắt nhìn cô ấy. Cô lúc này mới phát hiện sắc mặt của Vu Hi Nhi tái nhợt đến mức mà không bình thường.

có khoảng 20 đến 30 tiết mục, lúc này cũng đã qua ít nhất là mười mấy cái. Lúc đầu vừa mới mở màn, người xem còn có hứng thú, tới giữa thì nhiệt tình của mọi người cũng giảm xuống, ngay cả tiếng phổ tai cũng yếu mấy phần. Cũng may là có tiết mục ảo thuật, nháy mắt làm cho hội trường náo nhiệt lên. Ảo thuật diễn xong rồi, lúc mà dọn các loại đạo cụ xuống, mọi người ở dưới còn chưa đã thèm, châu đầu, ghé tai, khe khẽ bàn luận. Lúc người MC giới thiệu tiết mục tiếp theo, mấy người Tề Tư Minh còn ở đó thảo luận vừa rồi vì sao mà lá cơ ca kia bị biến mất, không có chú ý người ta nói gì. Chỉ có Thẩm Ngật Tây giống như là nghe được cái gì đó thú vị, ngước mắt nhìn. Người MC nói xong, ánh đèn sân khấu chợt tắt, giữa sân khấu mơ hồ có bóng người. Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm bóng dáng đó. Cô đưa lưng về phía đám đông, an tĩnh đứng ở đó, một bộ lụa trắng quấn quanh mắt cá chân, cảm giác yếu ớt như là từ trong xương cốt bò ra, đẹp đến mức mà làm cho người ta muốn phá hủy. Thẩm Ngật Tây cười cười, không quan tâm những người bên cạnh nói gì, dựa vào ghế, mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cô. Khúc hợp tấu đàn tranh tỳ bà chậm rãi vang lên, âm thanh quá nhỏ, tiếng mấy người Tề Tử Minh còn to hơn cả tiếng nhạc. Thẩm Ngật Tây chật một tiếng, ngồi chỗ đó đá đá chân của Tề Tử Minh. Mẹ nó, đừng có nói chuyện nữa. Tề Tử Minh vẻ mặt ngốc, cũng không biết mình đắc tội với anh ở chỗ nào. Chết tiệt, nè, anh hai, tôi làm phiền anh ở chỗ nào? Thẩm Ngật Tây nhìn hắn liếc mắt một cái, giọng mang ý cười nói, phiền tôi nhìn gái. Bà mẹ nó, Tề Tử Minh rút cuộc thì cũng hồi hồn, nhìn lên sân khấu, là người trên kia. Hắn rít lên, để tôi nhìn xem rốt cuộc thì vị thần tiên nào mới có thể câu hồn cậu thành như vậy. Cự nhiên có thể làm cho cậu an phận, ngồi đây xem mấy cái múi nhảm nhí này. Thẩm Ngật Tây nói với hắn, mắt lại nhìn lên sân khấu, giọng điệu biến nhát. Đừng để tôi động thủ, tự dán cái miệng mình lại đi. Lộ Vô Khả, một thân phái lụa trắng chiếc eo, phía trên thì in hoa văn thanh nhã. Trên đầu điểm xuyến vài sợi dây bạc được tết xen lẫn trong tóc đen. Cô để chân trần, đứng trên sân khấu, cả người giống như là không trọng lượng. Dưới ánh đèn sân khấu, làn da trắng giống như là được xối một lớp sữa bò. Tề Tử Minh nhìn động tác, cả người giống như là không có xương nói. Chắc là đã từng học qua đi. Hắn hỏi Thẩm Ngật Tây, lần này cũng là người chuyên ngành vũ đạo à? Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm thân ảnh đang xen với ánh sáng kia. Không phải, là một học sinh giỏi. Tề Tử Minh nghe xong thì nghi hoặc. Không phải chứ, vị trí của bọn họ muốn nhìn rõ mặt có chút khó khăn. Hắn duỗi đầu, híp mắt nhìn. Nhưng mà chắc là từng học qua đi. Ôi, eo thật là dẻo. Thẩm Ngật Tây nghe vậy, nhìn về phía eo của cô, là rất mềm, rất dẻo, không thể nắm chặt được. Có chỗ cũng không có nhỏ. Anh nghiêng đầu cười cười. Không ai không thích nhìn mỹ nữ. Phía dưới có không ít đôi mắt không có nhúc nhích mà xem. Chờ đến bài múa gần xong, Tề Tử Minh mới cảm thấy càng nhìn thì càng không có thích hợp nói. Gương mặt này có chút quen quen. Ở khoảnh khắc cuối cùng khi mà Lộ Vô Khả xuống sân khấu, lúc mà mọi người vỗ tay, hắn không thể tin được, mở to hai mắt. Trời ạ, em gái trà sữa à? Thẩm Ngật Tây bên cạnh cũng đã đứng dậy. Hắn nhìn về phía của Thẩm Ngật Tây. Cậu đi đâu? Thẩm Ngật Tây nhướng mắt, nhìn người biến mất sau màn sân khấu, nhìn chằm chằm giống như là nhìn con mồi. Anh cười một tiếng, xoay người không chút để ý đi ra ngoài. Bắt người.